Thập Phương Võ Thánh, chương 511 cục 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cầm Các chung quanh, hết thảy người vây xem đều bị dồn dập dọn bãi, âm thầm có người của song phương tay, đem chung quanh người bình thường chạy cách ly. Mặc dù trên danh nghĩa không thể tại vương đô động thủ giết người, nhưng thật muốn tranh đấu, người chung quanh càng nhiều, chung quy sẽ ngoài ý muốn nổi lên ma sát. Cho nên, sớm nhường thế lực sau lưng xử lý tốt xung quanh hoàn cảnh, mới là then chốt. Đến mức tranh đấu lúc mang tới sân bãi phá hư. Chỉ phải chú ý đừng phá hư xung quanh kiến trúc, sau đó lại hai bên tu bổ giải quyết tốt hậu quả, liền. Bành, ngay tại Ngụy Hợp trước mặt, Hàn Tống một phát bắt được phía bên phải một tòa phòng ốc trước cửa cột gỗ, chạy đến cầm nắm dâng lên. Dài 5 mét màu đỏ gỗ thô cột nhà, trong tay hắn như không vật gì. Rõ ràng nắm song đao, hắn lúc này rời lên cột gỗ, thì là dùng song đao chuôi đao kẹp lấy dùng sức. Thế nào, ngươi không phải nói phải giải quyết ta sao? Ngụy Hợp đứng tại chỗ, sắc mặt lãnh đạm. Hàn Tống cười lạnh một tiếng, đột nhiên quăng lên cột gỗ, song đao ánh đao lóe lên. Trong chốc lát một mảnh lóng lánh vệt sáng màu vàng, cột gỗ phân hóa thành mảng lớn khối vụn, bộc phát ra như đạn pháo tốc độ kinh khủng cùng uy lực hướng phía Ngụy Hợp bao phủ tới. Từng khối to bằng đầu người khối gỗ, gào thét xoay tròn lấy, phát ra khó mà hình dung khoa trương tiếng rít. Như mưa rơi khối gỗ nhào về phía Ngụy Hợp, phía sau hai cái loan đao hóa thành hai đầu màu vàng kim giao long, phát ra gầm lên giận dữ theo sát phía sau. Keng, song đao uốn lượn khúc chiết vậy mà làm chân truyền đưa ra một tia long hống, bay thẳng phía trước. Ngụy Hợp hai tay cấp tốc đẩy ra khối gỗ, hai mắt trợn to, cánh tay cơ bắp cấp tốc bành trướng biến lớn, cùng nhau hướng phía trước vỗ tới. Cong, hai tiếng giòn vang hóa thành một tiếng. Hai đầu màu vàng kim giao long nơi tay trưởng lực lượng khổng lồ giáp công dưới cấp tốc gần sát, sau đó chen đến một khối. Ngụy Hợp hai tay gắt gao đặt tại Hàn Tống song đao đao sườn. Hai người mặt đối mặt cách xa nhau không cao hơn một mét. Lúc này hai người điên cuồng đấu sức, nếu như nói trước đó, Ngụy Hợp còn chỉ là có chút cảnh giác, như vậy lúc này thật sự đối đầu, hắn mới hiểu được vì cái gì Hàn Tống sẽ được vinh dự Phật Môn Tông Sư phía dưới đệ nhất người. Bởi vì tên này khí lực thực sự quá lớn. Tay hắn kẹp lấy đối phương song đao, cảm giác được trên lưỡi đao có một cỗ so với hắn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều cự lực gắt gao ngăn chặn đao, hướng hắn cắt tới. Giống, bỗng nhiên, Ngụy Hợp há miệng bùng nổ, hai tay của hắn cơ bắp phồng lên, cái trán sừng dê mọc ra, hình thể thân cao cũng cấp tốc cất cao. Đây cũng là hắn bây giờ át chủ bài một trong, Hắc Sơn Dương dị hóa về sau, Ngụy Hợp lực lượng cuối cùng có thể miễn cưỡng bắt kịp Hàn Tống. Bành, hai người tia chớp lui ra phía sau, lại hướng phía trước va chạm. Một vòng gợn sóng nổ tung, Ngụy Hợp bị lực lượng khổng lồ bắn ngược chấn động đến về sau liền lùi lại hơn 10 bước. Đối diện Hàn Tống cũng giống như vậy, bị lực phản chấn động đến lui về sau 3 bước. 3 bước mỗi một bước đều tại mặt đất trên đường ấn ra thật sâu dấu vết. Lại đến, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai chân ổn định thân thể đứng vững. Quảng cáo, giống, một tiếng quát lớn xuống. Hàn Tống hai cái đầu đỉnh đầu dồn dập sinh ra màu đen sừng trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể cường hãn cũng bắt đầu thổi phồng bành trướng biến cao. Phạm Thiên Tinh trận, Hàn Tống hai tay giơ cao, lên, trong tay hắn song đao rời tay cao tốc xoay tròn lấy bay lên cao cao. Xoẹt một thoáng, bỗng nhiên, Hàn Tống giật ra trên người mình bên hông quấn lấy lụa đỏ vải. Rộng lớn lụa đỏ vờn quanh hắn phiêu đãng quấn quanh. Hai cái màu vàng nhạt loan đao cao tốc xoay tròn lấy, phân biệt bị treo ở vải tơ hai đầu. Giờ này khắc này, bất quá năm hơi thời gian, Hàn Tống liền quanh thân trôi nổi bao quanh lụa đỏ, hai cái xoay tròn lưỡi đao phát ra cao tốc cắt chém chuyển động tiếng. Từng vòng vô hình lực trường, dùng hắn làm trung tâm, hướng phía chung quanh khuếch tán ra đến, bao trùm phương viên mấy chục mét phạm vi. Tiếp ta một chiêu, Phạm Thiên Liệt Phiến. Hàn Tống một tiếng hét lên, cao lớn thân thể đột nhiên hướng phía trước mang theo mảng lớn lụa đỏ nhào về phía Ngụy Hợp. Cao tốc chuyển động song đao, lúc này vận tốc quay thế mà mạnh hơn, mà lại nhấp nhô lụa đỏ vải, lúc này tựa như mặt trống, nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang. Cuồng phong gào thét cự ảnh nhào tới trước, lúc này xa xa nhìn lại toàn bộ đường đi ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Tống mang theo mảng lớn khí lưu cùng màu lửa đỏ vải tơ hình thành từng vòng viên trận. Hắn tính cả viên trận cùng nhau va về phía Ngụy Hợp. Phảng phất muốn đem hắn toàn bộ nuốt hết trong đó. Ngụy Hợp gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm quyền, liền muốn dậm chân chính diện nghênh địch. Chẳng qua là còn không có đối đầu, hắn liền cảm giác một hồi tim đập nhanh. Không đúng, đột nhiên Ngụy Hợp vẻ mặt nhất biến. Đối phương lực lượng so vừa mới mạnh quá nhiều. Nhưng cao thủ quyết đấu trong nháy mắt chần chờ đều sẽ xảy ra chuyện. Huống chi hắn lúc này tư thái dọn xong, đã tới không kịp một lần nữa nghênh địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn xuống. Trong nháy mắt Hàn Tống bắt chói lấy đại lượng lụa đỏ, đâm vào Ngụy Hợp trên thân. Hai cây đao trận theo hai bên giáp công tới. Cứng cỏi lụa đỏ phảng phất khó khăn nhất cắt chém chân thú da lông, tại Ngụy Hợp ra quyền dưới, chẳng qua là lõm, lại không gãy vỡ. Ngược lại một cỗ chấn động nhô ra lực va đập theo lụa đỏ chung quanh, bốn phương tám hướng tập kích tới. Đây là, một người thành trận, Ngụy Hợp chấn động trong lòng. Chỉ là trong nháy mắt trước mắt hắn liền triệt để lâm vào lụa đỏ hải dương. Màu đỏ chiếm cứ hắn hết thảy tầm mắt, hai cái loan đao đao trận theo hai bên giáp công tới. Còn có ẩn nấp to lớn lực quyền, xuyên thấu qua lụa đỏ hướng chính mình kéo tới. Hắn căn bản không mò ra lực quyền từ chỗ nào tập kích. Từng tầng một lụa đỏ thỉnh thoảng thẳng tắp thỉnh thoảng lỏng lẻo, hoàn mỹ đem Ngụy Hợp ra quyền lực lượng bắn ngược rời đi. Ngược lại là Hàn Tống, không ngừng như quỷ mị tại lụa đỏ trong trận phi tốc thoáng hiện liên tục ra quyền. Vượt qua 50 vạn cân khủng bố cự lực không ngừng theo hắn lúc này trên hai tay đánh ra. Hàn Tống sớm đã siêu việt kim thân lý luận cực hạn, siêu việt 30 vạn cân cực hạn lực lượng. Hắn lúc này trên lý luận hẳn là được xưng là kim thân phía trên tàn khuyết tông sư. Thất hơi thở, Hàn Tống cuồng bạo như mưa điên cuồng đánh ra nắm đấm. Hết thảy nắm đấm cách lụa đỏ, đều hoàn toàn rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Đương đương đương đương, tựa như rèn sắt mảng lớn kim loại giao kích tiếng liên tục nổ tung. Tám hơi thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tống một cái dừng lại, hai cái đầu đồng thời gào thét bắp thịt toàn thân như nước chảy cổ động run rẩy. Phía sau da lưng thịt cao cao nổi lên càng lúc càng lớn. Bí kỹ tam thủ long tập. Phốc phốc hắn phía sau lưng bên trên cơ bắp bao trong nháy mắt nứt ra, lại lần nữa mọc ra một khỏa mới đầu. Đó là một khỏa hoàn toàn phi nhân loại đầu, một khỏa như là ác long, màu nâu xám tràn đầy lân phiến long thủ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Hàn Tống trực tiếp nổ tung bức tường âm thanh, lưu lại đạo đạo khói trắng, phóng tới Ngụy Hợp. Mặt đất nổ tung, kiến trúc chung quanh cửa sổ nổ tung. Uyển như là bom nổ tiếng vang, khiến cho này mảnh quảng trường đều uyển như mặt nước khuếch tán ra từng vòng lớn chấn động mạnh sóng nước. Chấn động đi tới chỗ tất cả mọi thứ dồn dập bị chấn động đến hiển hiện vết rạn. Này đã vượt xa khỏi vương đô quy định, phá hủy không cho phép phá hư kiến trúc chung quanh đường đi quy củ. Nhưng lúc này đánh này Hàn Tống căn bản không để ý tới những thứ này. Ngược lại hắn cũng không phải tham gia tầm bào người, căn bản không để ý tới những quy củ này. Hắn lúc này chỉ biết là, hạ gục Vương Huyền, trọng thương hắn, phế đi hắn, Hàn Tống xông vào thân ảnh tựa như một đầu bạch long, trong chốc lát thẳng tắp đâm vào lụa đỏ trong trận Ngụy Hợp trên thân. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lụa đỏ sụp đổ, về sau bay ra một đạo nhân hình, như đạn pháo bay về phía nơi xa. Oanh, hình người đụng vào phụ cận một khối khổng lồ cự thạch bia. Đó là Vương Đô vì an ủi chết trận anh linh bia. Cao hơn 10 mét, rộng 5 mét, dùng cứng rắn hắc vân huỳnh thạch kiến tạo, mặt ngoài còn bao trùm một tầng bảo hộ chất keo. Lúc này bị Ngụy Hợp một thoáng đụng vào thế mà không có đụng ra cái gì dấu vết. Chẳng qua là một đường mang ra mặt đất đá vụn, bùn đất cho bụi, đem chung quanh bao phủ bao bọc hóa thành từng đoàn mơ hồ mây xám, để cho người ta thấy không rõ bia đá chỗ cảnh tượng. Hàn Tống nắm tay phải lập tức còn duy trì lấy ra quyền một khắc này tư thái. Mười hơi, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ba cái đầu đồng thời bắn ra khí trắng. Kết thúc, quân bộ đệ nhất thiên tài kể từ hôm nay, xóa tên. Bụi mù ầm ầm, mây xám khuấy động, hắn thu tay lại, đứng thẳng người, xa xa nhìn ra xa bia đá hướng đi cảm thụ được cái kia đạo nguyên bản mênh mông sinh mệnh khí thế tới lúc gấp rút nhanh suy lui xuống đi. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng. Hắn thở dài một tiếng, quay người hướng phía nơi xa rời đi. Sau đó, hắn cần phải đối mặt nên phế bỏ phá hạn cấp thiên tài nên đối mặt chỉ trích. Mặc dù có Nghiễm Tử Giáo giúp đỡ ứng đối, nhưng Vương Huyền sau lưng có thể là còn có ba vị nguyên soái, đặc biệt là cái kia Lý Dung, nếu là cảm xúc khuấy động dưới, làm xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Cho nên, bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Sau lưng cái kia gỗ nguyên bản cấp tốc hư nhược khí tức lúc này thế mà. Quảng cáo. Hô, trong chốc lát hắn phía sau mây xám nổ tan, một đạo so với trước còn muốn khổng lồ rất nhiều bóng người, chậm rãi từng bước một im ắng đi ra bụi trần. Đạo nhân ảnh kia, so với trước đó 3 mét còn phải cao hơn không ít. Lúc này đã cao hơn Hàn Tống ra một cái đầu, đạt đến 5 mét. Hàn Tống thân thể cứng đờ chậm rãi quay người lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một đạo cao 5 mét toàn thân đen kịt quái vật hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật kia tứ chi cuối cùng sinh ra thô to lợi chảo, đầu vẫn như cũ là hình người, nhưng đỉnh đầu sinh ra từng sợi vặn vẹo bén nhọn sừng thú, hết thảy sừng thú quấn quanh nghiêng lệch thế mà mơ hồ hình thành đỉnh đầu màu xám vương miện. Ngươi thế mà, ông, một tiếng vang thật lớn, quái vật sau lưng mặt đất nổ tung, sụp đổ. Theo gia tốc đến âm bảo, không có vượt qua 0,01 giây. Kinh khủng lực bộc phát tại ngắn ngủi này mười mấy thước trong khoảng cách bày ra. Đó là do chớp mắt còn nhanh hơn rất nhiều cấp độ. Hàn Tống cấp tốc phản ứng, toàn thân lụa đỏ bao phủ chung quanh, song đao hạ xuống, nắm trong tay, hướng phía trước toàn lực chảm ra một đao. Bạch ánh đao lóe lên hạ xuống, sau đó, cong, lưỡi đao đứt gãy, cao cao ném đi mà lên. Hàn Tống cả người bị một đầu xám đen lớn tay đè chặt đầu, hướng phía sau mặt đất đập xuống. Ầm ầm, đường đi mặt đất nổ tung đạo đạo vết rạn, lan tràn đến bốn phía nơi xa. Phốc, Hàn Tống một ngụm nghịch huyết từ trong miệng bắn ra. Bắp thịt toàn thân cùng ba cái đầu lâu đều bị lực lượng khổng lồ chấn động đến ngơ ngơ ngác ngác. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái thứ hai màu đen lợi chảo tựa như thiên thạch ầm ầm nện ở Hàn Tống vị trí chỗ ở, cự lực nện ở hắn lồng ngực ở giữa, đè xuống toàn thân hắn xương cốt cố gắng đưa hắn đập nát nện xuyên. Muốn giết ta, chấm, ha ha ha ha, lúc này mới đủ sức lực. Hàn Tống không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ba đôi mắt càng ngày càng đỏ sậm dâng lên. Hắn điên cuồng căng cứng cơ bắp, hai chân đi lên một cái lên gối. Cong, lần này phảng phất người bình thường nện ở thép tấm bên trên, răng rắc một tiếng vang giòn dưới, Hàn Tống xương bánh chè nứt kịch liệt nhói nhói truyền đến hắn trung khu thần kinh. Đáng tiếc hắn này liều mạng nhất kích chẳng qua là làm cho đối phương thoáng dừng lại một chút động tác. Không sai lực lượng yếu ớt thân thể, Ngụy Hợp bình tĩnh nắm Hàn Tống cái chán, đem hắn thường thường giơ lên. Ngươi muốn dùng ngươi cái kia đồ sứ một dạng thân thể làm cái gì? Đùa ta vui vẻ, hắn đem Hàn Tống dẫn theo nhích lại gần mình bộ mặt. Cách chương.